66. Huỳnh Thị Nhiễm, 74 tuổi. Bà Huỳnh Thị Nhiễm sinh năm 1936, cư ngụ tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Huỳnh Văn Dân, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Mít. Bà là con út trong gia đình có 12 chị em. Năm lên 7 tuổi, cha mẹ qua đời. Bà và anh chị được sự bảo bọc nuôi dưỡng của các cậu mợ. Đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Đến, sinh được 9 người con, nhưng chỉ còn 2 trai, 5 gái. Gia đình bà sinh sống bằng nghề chuyên chở lúa gạo và mua bán vật liệu xây dựng, sau đó chuyển sang nghề làm ruộng rẫy. Tính tình bà hoạt bát, hiền lương, nhân hậu, ưa thích bố thí, giúp người, tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội như bắt cầu, làm đường. Bà dùng chai kỳ mỗi tháng 10 ngày, và mỗi năm 3 tháng, bà biết đến chùa chiền rất sớm và quy y Tam Bảo tại chùa Hưng Sơn, được pháp danh là Hoa Từ. Nhưng bà chỉ dừng lại ở làm lành, lánh dữ, cầu mong cho gia đạo bình an, tấn tài tấn lộc, chứ chưa xác định mục đích quan trọng bậc nhất của người con Phật là phải giải thoát sanh tử luân hồi. Mỗi lần có chuyện buồn là bà niệm Phật, càng nhiều chuyện buồn chừng nào thì bà càng niệm Phật nhiều chừng nấy. Vào năm 1981, chồng bà mất do bị bệnh phổi, khi đó bà được 45 tuổi. Nỗi khổ sinh ly tử biệt của kiếp người đã giúp bà tỉnh ngộ rõ ràng hơn về chân lý qua lời cổ đức cảnh tỉnh. Sân lan trời ngã bóng chiều, xa trong phù thế ít nhiều ngẩn ngơ, tranh đời dệt mộng vẫn dơ, thân như hòn bọt lững lơ đầu gần. Cánh bèo sóng dỗ bập bềnh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Hồng trần là kiếp phù sinh, thị phi thương ghét trong tình quấn quanh. Mà trong chiếc lá lìa cành, dinh hư cõi tạm trong dành đó thôi. Mà trong ngọn nước chảy trôi, mênh mang sáu nẻo biết rồi về đâu. Đời người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng giải dầu cỏ hoa. Lầu sương phủ ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi liên bang, sen khoe sắc ngọc gió đàn pháp âm. Trời giải thoát cảnh thậm thâm, an vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đừng thưa, chỉ tha thiết nguyện tin ưa trong lòng. Đài sen sáng chói hư không, nỗi đau sinh tử trần hồng tiêu tan. Những năm tháng còn trẻ khỏe, khi mùa vụ đã qua, bà lui tới chùa nhiều hơn và tụng kinh hàng đêm tại nhà. Thật ra bà không biết chữ, do không được đi học, nhưng bà ham xem kinh đọc sách quá, nên bà đã tập tành dần dà đọc được trôi chảy. Khi gia duyên bận rộn, thì bà tu ít lại để lo làm bổn phận trách nhiệm với gia đình. Bà thường tụng đủ các thứ kinh như Pháp Hoa, Địa Tạng, Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân, rồi niệm Phật. Và bà cũng thường khuyên nhắc dạy dỗ con cháu cố gắng ăn hiền ở lành, tu phước tích đức, dung bồi nhân thiện. Mãi đến năm 2008, do một cơ duyên may mắn, người con gái của bà nhân dịp ăn mừng tân gia, trong số tặng phẩm có bộ sách Khuyên Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm. Bộ sách này đã làm thay đổi hẳn đời tu của bà. Mặc dù sách ấy xuất bản trong những lần đầu tiên chữ Lý Nhí, nhưng bà rất say mê đọc đi đọc lại. Càng đọc càng thích thú, như người vừa bắt gặp được việc mừng vui vượt quá hy vọng. Từ đó, bà hăng hái hơn trong việc tu tạo phước lành để hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Bà thường may mùng tặng cho những người nghèo và bệnh viện, may áo tràng đem đến chùa cho các thiện nam tín nữ có điều kiện tu tập được trang nghiêm. Nông thôn nơi đây vẫn thường dùng những phương tiện kéo xe hoặc cày bừa bằng động vật như trâu, bò. Nhìn việc canh tác đồng ruộng, thấy những con trâu kéo lúa nặng nề mà mình mẩy nó toàn là sình đất. Cho nên, gần đến những đợt thu hoạch, bà chuẩn bị motor bơm nước đặt sẵn. Hễ có con trâu nào đi ngang qua nhà là bà chặn lại, bảo con cháu bà tắm rửa giùm nó sạch sẽ, mát mẻ, nghỉ ngơi một lát cho khỏe, rồi mới tiếp tục lên đường. Bà tham dự đầy đủ các ngày thọ bát ở chùa Viên Quang và chùa Kỳ Viên. Sau đó, bà đến tham dự khóa niệm Phật ở chùa An Phước. Nhờ nương theo đại chúng cộng tu và nghe pháp thường xuyên, nên sự tu trì của bà tiến bộ nhanh chóng, tâm nguyện giảng sanh của bà rất mạnh mẽ. Mỗi khi gặp gỡ bạn đồng tu thân thiết, bà đều khích lệ chí nguyện cầu sanh về Tây Phương, nhất tâm nhất ý hướng về Cực Lạc. Mặc dù tuổi đã ngoài 70, bà vẫn hướng dẫn con cháu tu chung với bà mỗi tối. Hễ cứ chạng vạng thì tề tựu lại đông đủ. Bà ngồi ở phía trước, con cháu ngồi ở phía sau tụng một biến kinh A-di-đà, xong rồi thì cùng nhau niệm Phật. Thường nhật, bà thích niệm theo tiếng của máy niệm Phật, hay là những lúc mưa, bà niệm lớn để cho âm thanh Phật hiệu vang dội, hòa nhịp cùng với tiếng mưa ngoài trời. Dường như khi ấy, bà cảm nghe trong lòng tiêu sái thanh lương, tẩy sạch mọi trần lao phiền muộn. Những lúc rảnh rỗi, bà thường nhắc nhở con cháu ráng làm lành, lánh dữ, ráng lo niệm Phật cầu về tịnh độ. Và bà còn dặn dò cặn kẽ chi ly về hậu sự của mình trong tương lai. Cách thức hộ niệm cho đến cách thức thiêu hóa lẫn tuần thất, mỗi mỗi đều rành rẽ như pháp. Nhất là phải nấu chay hoàn toàn trong tang sự cho đến cúng quẩy hàng năm. Xưa nay, thể trạng của bà tương đối tốt, rất ít đi bệnh viện. Nếu vào bệnh viện thì cũng chỉ do cái chân bị nhức mà thôi. Thường khi bà lạnh bụng, chậm tiêu thì mua thuốc tàu dùng là xong ngay. Đến ngày 20 tháng 7 năm 2011, là ngày Chủ nhật, bà vẫn đi niệm Phật định kỳ ở đạo tràng chùa An Phước như thường lệ. Qua ngày kế, sự sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Đến 7 giờ tối, bà nói với chú Bảy: "Mẹ hình như không tiêu, đâu con đi mua thuốc cho mẹ đi." Chú liền ra đi. Khi đem về cho bà uống xong gói thuốc thì bà đi nghỉ. Một lát sau, chú Bảy sang phòng của bà. Lúc đó bà đang nằm trong mùng, chú mới cất tiếng hỏi: "Mẹ lúc này ra sao rồi mẹ?" Bà đáp: "Mẹ đỡ đỡ rồi con ơi." Chú nghe bà nói như vậy cũng yên tâm, liền trở về. Lát sau, chú thấy căn phòng của bà bật đèn sáng trưng. Chú bèn đi qua thấy bà ngồi trên võng. Chú lại hỏi: "Mẹ bây giờ sao rồi mẹ?" Bà vừa lấy tay chỉ vào bụng vừa nói: "Sao mẹ thấy đau cái này? Mẹ thấy hơi mệt. Đâu con điện cho thằng Út đi mua thuốc cho mẹ coi." Vì xưa nay mỗi lần bà ăn chậm tiêu đều nhờ chú rể đi mua. Khi chú Bảy điện thoại nhờ em rể thứ Út của mình mua thuốc cho bà rồi, bỗng nghe bà nói thêm: "Đâu con điện Út Lợi vô đây, rồi điện cho thằng Tài riết lại đây luôn ngang." Chú Tài là con trai thứ chín của bà. Kế đó bà lên cơn mệt, chú Bảy điện thoại cho các em xong thì bước lại ngồi bên cạnh bà. Bà nói: "Chắc không xong." Nói xong, bà khẩn thiết niệm Phật to lên. Chú Bảy cũng niệm lớn theo và lấy tay vuốt vuốt vào ngực của bà. Chú Chính lúc ấy cũng vừa tới hỏi han anh mình vài ba câu, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Bà đang niệm Phật, bỗng nhiên ngưng lại, đưa mắt nhìn hai chú một lượt, rồi dứt hơi. Hai phút sau, đầu gục xuống. Hai chú khiêng bà sang qua giường. Khi đó khoảng 10 giờ đêm, ngày 21 tháng 7 năm 2010, bà thọ 74 tuổi. Các con của bà hộ niệm đúng y như lời của bà căn dặn khi còn sanh tiền. Trải qua 15 giờ hộ niệm sau khi bà mất, thì thấy gương mặt của bà hồng hào, sáng đẹp, tươi vui, các xương khớp thì mềm mại. Các nơi trên thân đều lạnh, duy có đỉnh đầu còn ấm. Khi nhập liệm xong thì hộ niệm tiếp đến ngày 24 mới đưa linh cữu đi hỏa táng. Sau đó thu nhặt được 17 viên xá lợi màu đỏ, màu huyền và màu trắng trong. Thuật theo lời Nguyễn Văn Đủ và Nguyễn Thị Lợi, các con của bà.